Tần Khống Thiên Hạ, chương 2403, bắt lấy Tào Thao Thương, 2. Góc truyện audio.com. Lúc này, Long Ngũ đã lại lần nữa đột kích, lực lượng Long Châu tản mát ra lực lượng diệt thiên bao phủ đến Tào Thao Thương. Tào Thao Thương không thể không quay người đối kháng Long Ngũ. Ý định nhất định phải đánh cho đầu chân Long này tàn phế, mới có thể hảo hảo thu thập tên tiểu tạp chủng kia. Chỉ là Hoàng Kim Hùng Sư đáng thương kia bị bắn bạo hơn phân nửa thân thể. Còn chưa khôi phục lại đã bị Song Long Phong Sát do thần hồn Lăng Tiếu đánh ra phá tan phòng ngự. Lực lượng hủy diệt xâm nhập vào trên người nó. Giống, Hoàng Kim Hùng Sư bị lực lượng hủy diệt kia đốt khiến thân thể đau đớn không thôi. Khiến nó không ngừng hí. Khà, rét, Tào Thao Thương lại một lần nữa phân tâm. Khiến hắn bị Long Vĩ quét ngang, bị nện bay ra ngoài. Chân thân Lăng Tiếu lần nữa trồi lên, đòn vừa rồi quả thực khiến hắn cực kỳ sợ hãi. Nếu không có Long Phượng Thần Cô trợ giúp thì hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Phượng Thần Cô này thực sự là bảo bối cứu mạng của hắn a hát. Thần hồn Lăng Tiếu một chiêu đắc thủ, cũng không hề ra tay với Hoàng Kim Hùng Sư nữa. Nó đã khó có thể thoát khỏi được thiên hòa. Kết quả chết chắc rồi, thần hồn trở về vị trí cũ, Lăng Tiếu sau khi nuốt một khỏa thần đan và một gốc quỷ hồn thảo khôi phục thần lực. Trên mặt lộ vẻ tự tin nói, dám một mình đến đây đuổi giết, vậy ngươi vĩnh viễn lưu lại đây đi. Lăng Tiếu hồn lực toàn bộ lao ra, lại một lần nữa mượn nhờ Long Phượng Thần Cô tăng phúc lực lượng. Kim Long Thương vô ảnh phá vỡ hư không bay thẳng đến chỗ Tào Thao Thương đang đối chiến với Long Ngũ. Tào Thao Thương nào biết đâu rằng Lăng Tiếu biết bí thuật hồn lực công kích. Mà hắn lại đang kịch chiến với Long Ngũ. Tức hải ngay cả chút phòng ngự cũng không có. Trực tiếp bị hồn lực Kim Thương chọc cho bị thương thần hồn. À hát, hắn ôm đầu kêu thảm một tiếng. Thân thể lập tức mất đi lực công kích và phòng thủ. Long Ngũ liền nhân cơ hội tàn sát bừa bãi đi qua. Long chảo hung hăng đập xuống. Thần thể Tào Thao Thương dưới một kích cường đại này liền nứt vỡ. Tào Thao Thương bị dọa đến vỡ mật. Hắn mới nhớ tới Thông Bất Dịch chết đi đã từng nói qua với hắn. Tiểu tử trước mắt này biết bí thuật hồn lực công kích. Hắn sao lại quên mất điều này chứ? Hắn hiện giờ đã hối hận lại một mình đuổi tới. Vốn tưởng rằng chỉ cần ngăn được chân long thần thú, lại để hộ thân thánh thú của hắn ăn tiểu tạp chủng kia thì dễ làm rồi. Hiện giờ, hắn quả thật cực kỳ hối hận a. Thân thể hắn rất nhanh chữa trị lại, thân hình nhanh chóng rút lui khỏi nơi này, không có ý định dây dưa tiếp nữa. Tới dễ dàng, muốn chạy trốn lại khó đấy. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không để hắn lần nữa chạy trốn rồi. Hắn gọi quỷ hồn ra, đồng thời phát động hồn lực công kích đánh về phía Tào Thao Thương. Tào Thao Thương đã bị thương, tốc độ chạy đi không còn nhanh nữa. Thần hồn hắn mặc dù tiến nhập trạng thái phòng ngự, nhưng bị Lăng Tiếu và quỷ hồn cùng nhau công kích thì phòng ngự cũng không có tác dụng gì cả. Thần hồn hắn lại lần nữa bị trọng thương, khiến hắn ôm đầu kêu thảm thiết không ngớt. Tổn thương lần này đã càng thêm nặng nề. Long Ngũ truy đánh tới, Long Vĩ hung hăng hất lên, đánh cho hắn đập vào tiêu thạch, thần thể cũng bắt đầu văng tung tóe ra. Long Ngũ không dễ dàng buông tha hắn, mà tiếp tục truy đánh tới, lại một hồi oanh kích bay xuống như mưa. Tào Thao Thương thần thể bị ngược đãi bạo toái, máu tươi tung tóe không ngớt, khí tức đã hạ xuống cực điểm. Lần này, thần khí của Tào Thao Thương muốn mang hắn rời đi đã không thể nữa. Nó bị Lăng Tiếu gắt gao ngăn chặn, khiến nó căn bản không thể động đậy được, dù sao nó chỉ là một kiện thần khí, mất đi Tào Thao Thương chủ đạo, nó không đủ gây sợ, lần trước chẳng qua chỉ là do Lăng Tiếu chủ quan mới để cho nó mang theo Tào Thao Thương chạy thoát đi thôi. Tào Thao Thương độc thân đến đây, dưới sự phối hợp của Lăng Tiếu và Long Ngũ đã bị hành hạ cho đang hấp hối. Lăng Tiếu đại hỉ. Chết ba cái trung giai khôi lỗi, được một gã cao giai chí tôn rất đáng giá. Lăng Tiếu nói một tiếng, liền thi triển tỏa hồn chú, khống chế lấy Tào Thao Thương. Lăng Tiếu cũng rốt cục cũng có một gã cao giai chí tôn khôi lỗi. khiến hắn trên vực lộ lại nhiều thêm một phần đảm bảo. Lăng Tiếu sau khi cầm xuống Tào Thao Thương rốt cục có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút rồi. Liên tục tiêu hao đối chiến, khiến hắn cũng cảm thấy chịu không nổi. Thật sự là quá mỏi mệt rồi. Mấy ngày sau, Lăng Tiếu không chỉ khôi phục trạng thái, hơn nữa thần hồn lực lượng còn trực tiếp đạt đến trạng thái trung giai đỉnh phong. Thần hồn hắn đạt đến bước này nhanh như vậy, đều bởi vì đoạn đường này đã hấp thu được không ít thần hồn chí tôn thủy thần. Trong đó còn có thần hồn của cao giai chí tôn như Thông Bất Dịch. Bởi vậy lớn mạnh rất nhanh, mà lúc trước được thiên lôi tẩy lễ khiến lực lượng càng thêm vô cùng tinh thuần. 3 ngày trước hắn lại hấp thu thần hồn của 3 gã trung giai chí tôn vẫn lạc mới mượn nhờ những hồn lực này một lần hành động thành công đạt đến. Trung giai đỉnh phong cũng là chuyện đương nhiên. Lăng Tiếu sau khi khôi phục liền để Tào Thao Thương dùng quỷ hồn thảo khôi phục thương thế. Lại dẫn hắn cùng với Long Ngũ, quỷ hồn mau chóng rời khỏi phiến tiêu thạch không gian này. Khu vực phiến tiêu thạch không gian này chiếm cứ cũng không nhỏ. Mà Lăng Tiếu lại lựa chọn hướng rời khỏi vực lộ, muốn trở lại vực lộ tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy rồi. Hắn một đường mà đi, lại gặp được không ít bầy thánh thú cương đại thổ thuộc tính. Cùng với một ít cự thạch nhân khác, khiến hắn phải vừa chiến vừa chạy trốn. Đương nhiên đoạn đường này tuy hung hiểm nhưng cũng gặt hái được không ít luyện khí thần tài. Đều là thần tài hiếm thấy bên ngoài khó mà tìm được. Không chỉ như thế, hắn còn tại một ít khu vực cảm ứng được có chí tôn thủy thần ở trong phiến khu vực này lưu lạc hoặc tu luyện. Những chí tôn thủy thần này tự nhiên là thổ thuộc tính rồi. Bọn hắn có thể mượn nhờ hoàn cảnh này để khiến bản thân trở nên càng thêm cường đại. Bất chi bất giác, Lăng Tiếu đã đi ra khỏi tiêu thạch không gian, đến một khu vực không gian khác càng thêm hung hiểm. Lăng Tiếu vừa mới cảm thấy mảnh không gian này có dị thường thì bọn hắn đều thân bất do kỳ bị lực lượng không gian kia hút vào. Lăng Tiếu, Long Ngũ cùng với quỷ hồn đều là tồn tại cường đại bất phàm. Nhưng vẫn không chịu nổi lực lượng kia quấy nhiều, đủ thấy mảnh không gian này quỷ dị và cường đại cỡ nào rồi. Vù vù, một không gian cuồng phong tàn sát bừa bãi không ngớt, mang theo tiếng gào thét đáng sợ điếc tai không dứt. Bạo phong không gian, là một khu vực không gian nguy hiểm nhất trên đông vực lộ. Bạo phong lực ở đây khủng bố dị thường. Bạo phong cấp mấy trăm đã vượt qua thiên tai rồi. Có thể cuốn lấy bất cứ thứ gì trên đời, khiến nó biến mất trong khu vực không gian bao la bát ngát này. Lăng Tiếu mang theo Long Ngũ và quỷ hồn xuyên qua tiêu thạch không gian. Bọn hắn không biết lại đi tới chỗ giao tiếp với bạo phong không gian nên lập tức bị những bạo phong kia cuốn qua. Cách chương.